High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Rias cảnh giác. Trở lên chính là sự kiện lần này toàn bộ đi qua. Huynh trưởng đại nhân, gian phòng của mình trong. Rias còn tại hướng CX báo cáo lấy sự kiện lần này đi qua. Đoạ thiên sứ cán bộ vậy mà muốn dụ phát chiến tranh cái gì? Đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lừa bịp được đại sự kiện. Mặc dù cô KBL đã bị đả đảo đánh lui, nhưng tiếp theo mấy vị ma vương cùng đại thiên sứ cũng nên ra mặt tìm đoạ thiên sứ bên kia đòi một lời giải thích đi. Không hổ là chúng ta Grammary gia quý công chúa. Rias, lần này các ngươi làm rất không tệ. Nếu không phải là các ngươi nói hậu quả đem không cách nào tưởng tượng. Ma pháp đầu ảnh trong. CX nói, đối với này lần Tenla cùng Rias chúng nữ biểu hiện cũng không lận tán thưởng. Chủ yếu vẫn là Tenla. Chấm ngoặc kép, đạt được huynh trưởng đại nhân khẳng định trong tâm cũng có chút nho nhỏ cao hứng. Nhưng Rias vẫn là khiêm tốn nói. Tenla sao cun bên kia tự nhiên không cần phải nói. Bất quá Rias các ngươi cũng không thể bỏ qua công lao. Nhờ vào lần này sự kiện, gần đây đã chắc chắn sẽ cử hành thiên sứ. Đoạ thiên sứ cùng ác ma đầu não hội đàm. Đến lúc đó Rias các ngươi làm trọng yếu người chứng cũng sẽ ra bữa tiệc lần này hội nghị. Không nghĩ tới sẽ cử hành tam đại thế lực đầu não hội đàm. Cho dù Rias trong mắt cũng thoáng hiện lên một tia kinh sợ. Nhưng vẫn gật đầu. Ta biết rõ. Huynh trưởng đại nhân. White Dragon Emperor sự tình chúng ta cũng nhận được một ít tin tức. Không nghĩ tới vậy mà sẽ ở đoạ thiên sứ bên kia. Tenla sao cun thương thế không việc gì chứ. Vẻ mặt nghiêm túc. CX nói. Hai thiên long một trong White Dragon Emperor dĩ nhiên thẳng đến đều tại đoạ thiên sứ bên kia. Bất kể đối, đúng, minh giới vẫn là thiên giới mà nói cái này cũng đều không phải tin tức tốt gì. Chỉ là một chút thương nhỏ, đã khôi phục, hai tên kia cũng không kiêng dè thoáng cái chung quanh. Vừa thấy mặt đã đánh, toàn bộ trường học đều bị bọn họ hủy mất. Hồi tưởng lại kia xích hồng cùng ngân bạch thân ảnh giao. Thủ một màn, Rias mặt đầy biểu tình buồn bực. Ha ha ha. Dù sao bọn họ nhưng là kia hai thiên long ký chủ. Là trong số mệnh đối thủ a. Dĩ nhiên đã gặp nhau. Mong rằng đối với quyết ngày cũng không xa đi. Không khỏi cười lên. CX nói. Trong thần sắc cũng mơ hồ lộ ra tia. Tơ. Mong đợi. Trong số mệnh đối thủ à. Chấm ngoặc kép. Tự lẩm bẩm. Rias chính là không có một chút cao hứng cảm giác. Tenla thực lực Rias dĩ nhiên là rất có lòng tin. Bất quá hồi tưởng lại White Dragon Emperor sở cho thấy cường đại. Thiếu nữ vẫn không khỏi mặt đầy vẻ buồn rầu. Yên tâm đi, Rias. Mặc dù đương đại White Dragon Emperor rất cường đại. Nhưng Tenla Sao Kun cũng đồng dạng không kém. Nếu như là Tenla Sao Kun nói. Nhất định sẽ thắng đi. Tự nhiên nhìn ra Rias lo lắng. CX an ủi nói. A, hắn nhất định sẽ. Phục hồi tinh thần lại, Rias gật đầu một cái, vẻ mặt cũng biến thành kiên định, coi như cái kia White Dragon Emperor mạnh hơn nữa thì như thế nào? Nàng Tenla tuyệt sẽ không thua. Như đã nói qua, Rias cùng Tenla sao cun gần nhất tiến triển như thế nào? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? CX lộ ra một tia danh mãnh nụ cười. Còn, cũng còn khá đi, chấm ngoặc kép, gương mặt một hồng. Rias qua loa lấy lệ lấy nói. Huynh trưởng đại nhân thật là. Thế nào đột nhiên lại nhấc lên lời như vậy đề à. Chỉ là hoàn hảo sao. Rias. Làm là Tenla sao cun chính thức hôn ước người ngươi ước chừng phải chủ động một điểm a. Không phải Tenla sao cun nhưng là sẽ bị người khác cướp đi. Tenla sao cun những kia thân thích lại. Không nói. Theo ta được biết Agares ra nữ nhi đối. Đúng. Tenla Sao Kun rất có hảo cảm. Người bạn tốt si trai gia vị kia cùng Tenla Sao Kun cũng quan hệ mập mờ. Minh giới còn lại rất nhiều quý nữ danh viện đối. Đúng, tân tinh giống như quật khởi Tenla Sao Kun cũng rất cảm hứng thú. Còn có, chấm ngoặc kép, ô, không nên nói nữa. huynh trưởng đại nhân, Siach tận dạy bảo. Mà Rias chính là khuôn mặt đỏ như máu mà đứng dậy. Ha ha ha, dĩ nhiên Rias đã minh bạch, vậy ta đừng nói. Càng nam nhân ưu tú càng sẽ bị đông đảo nữ tính nhìn chăm chú trên. Nếu là hiện tại không cố gắng mà giữ chặt Tenla sao cun tương lai hối hận, nhưng là Rias chính mình. Cười ha ha, Siach một bộ quá lai nhân biểu tình. Em gái mình kiêng ngượng ngùng hốt hoảng bộ dáng hắn là như vậy, thấy thế nào đều không biết chán ghét. Đây, ta biết rõ, huynh trưởng đại nhân, chấm ngoặc kép, vô lực tê liệt tọa trở về. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Rias cũng biết rõ đây là sự thật. Nhìn chăm chú trên Tenla nữ sinh thật sự là quá nhiều. Người khác lại không nói. Ngay cả nguyên bản cho rằng tuyệt đối không thể Sona đối. Đúng, Tenla thái độ đều trở nên như thế mập mờ. Cái này cũng nhượng Rias cảnh giác. Có lẽ nàng là nên chủ động một ít. Ừ, chính là muốn như vậy. Chúng ta Gremory gia quý công chúa cũng không thể bại bởi những nữ nhân khác đây. Tối nay liền đến đây chấm dứt đi. Hảo hảo cố gắng lên nha. Rias, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, kết thúc truyền tin. Siach đầu ảnh chợt lóe rồi biến mất. Mà Rias là một người lâm vào trầm tư. Ngày kế, sáng sớm, mở mắt ra, Tenla đánh một chút ngáp. Mittel cùng Kalawanner nằm ở Tenla hai bên. Mà Rainer là trực tiếp nằm ở Tenla trên người. Nhớ tới tối hôm qua sự tình, Tenla trên mặt cũng hiện lên một tia trở về chỗ vẻ mặt. Đoạ thiên sứ nữ tính trời sinh liền nắm giữ lấy bắt sống nam nhân kỹ năng. Cho dù lúc trước chưa từng thử qua, Mittel cùng Kalawanner cũng rất nhanh trên tay. Mittel kiều tiểu khả ái, Kalawanner cao gầy tính cảm, còn như Rainer tối hôm qua càng là cuồng loạn điên cuồng. Tam nữ cùng một chỗ nhượng Tenla thể nghiệm đến mức tận cùng vui thích. Đã sáng sớm mà, chấm ngoặc kép, Rainer cũng gượng người dậy, triển triển yêu tư, sau đó theo thói quen hướng Tenla cúi đầu tác quân. Còn chưa đầy chân sao? Lương lâu môi rời ra. Tenla an ủi săn sóc lấy Rainer gương mặt nói. Ha ha ha, chủ nhân sủng ai ta nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn đây. Cười duyên liên tục, Rainer chính là lần nữa chặn lại Tenla môi. Azazel bên kia làm sao bây giờ? Sau đó còn phải tiếp tục hướng hắn báo thù sao? Cuối cùng thỏa mãn cái này sa đọa nữ nhân. Tenla hỏi. Vì cái gì không? Coi như là bị chủ nhân đùa bỡn với chống trưởng ta cũng tương đối mà khó chịu đây. Dù sao cũng phải có một người tiếp nhận ta lửa giận mới được. Hơn nữa Azazel vứt bỏ ta cũng là không thể chối sự thật. Cho nên chính là hắn. Trong mắt lóe lên lấy tí ti lạnh băng dùng mình. Rainer trở về nói. Nàng đã bị nàng bại hoại chủ nhân hoàn toàn tẩy não điều giáo. Yêu hắn nhanh yêu điên. Cho nên cho dù biết rõ mình sở gặp hết thảy đều chỉ là tên bại hoại này chủ nhân mưu kế thủ đoạn, Rainer cũng không cách nào đối. Đúng, Tenla mọc lên chút nào hận ý. Bất quá nàng lửa giận cùng cừu hận phải tìm một người phát tiết mới được. Mà trừ Azazel bên ngoài tự nhiên không có càng thích hợp nhân tuyển. Nhìn xem Rainer bộ dáng, Tenla không khỏi ngưỡng thiên thở dài. Cái này tan vỡ hắc ám nữ nhân chính là bị hắn một tay tạo ra được tới a. Bất quá, nghĩ đến cái gì, Tenla khóe miệng cũng không khỏi hiện lên một tia hài hước. Azazel cái kia ác thú vị gia hỏa nhất định là muốn thấy được Rainer biết được chân tướng xong cùng. Chính mình xích mích thành thù nội dung cốt truyện đi, nhưng là tan vỡ hắc ám lôi na gen lại không có như ước nguyện của hắn. Không chỉ không có cùng mình quyết liệt. Ngược lại còn càng thêm mà trung thành chính mình, mê luyến chính mình. Nếu như nói lúc trước Azazel là Rainer phải báo thù mục tiêu, như vậy hiện tại lại thành đơn thuần phát tiết lửa giận đối tượng. Nhắc tới cũng có chút châm chọc đây. Nếu là Azazel biết rõ như vậy phát triển nhất định cũng phi thường buồn bực đi. Cắn, tâm tình không tệ. Tenla an ủi săn sóc Rainer gương mặt mệnh lệnh lấy nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tà tà mà thêm thêm môi. Rainer lần nữa cúi đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.